đêm hè lại nhẹ nhàng nhảy, sau đó nhẹ bỗng rơi xuống cái kia sân phơi bên trên. Nhìn xa xa tòa thành, nàng cần đem bên trong tình huống nhìn rõ ràng hơn điểm. Tầm mắt của nàng có thể xuyên thấu đá trở ngại. A hát, ngươi còn phải đặc biệt chạy tới cầm. Ngoa thú lộ ra vài phần cảm giác hứng thú thần sắc. Chẳng lẽ nói là theo một nửa kia gen giống nhau đồ trọng yếu sao? Ngoa thú đang đợi một lúc lâu sau đó mới nghe được trong gió bay tới đêm hè khe khẽ ngôn ngữ. Đó là thế giới chìa khóa. Ngoa thú vẻ mặt khốn hoặc, hoàn toàn không minh bạch đêm hè ý tứ. Mà ở Giang Nam Hoàng Sơn Đỉnh, mưa rơi đã trở nên lớn hơn, gió đêm trở nên càng thêm rét lạnh, không khí trong khí sơ xác tiêu điều cũng càng phát ra kinh người. Hạ Tân cùng Bạch Vũ đều là nghiêm túc, hai người đều là không thích kéo nhân. Chuyện ngày hôm nay, liền muốn ngày hôm nay giải quyết hết, dùng cái này duy nhất phương pháp giải quyết. Bạch Vũ đem tay phải phụ chắp sau lưng, vẻn vẹn một con tay trái cầm kiếm, chỉ phía xa mặt đất, mà Hạ Tân thì là chỉ có thể dùng tay trái cầm dao găm. Tuy là hai người tay phải đều bị tổn thương, nhưng Hạ Tân tay phải so với Bạch Vũ muốn nặng nhiều. Lúc đầu ngày hôm nay mới vừa khỏi rồi điểm, lại từ với sách vật nặng quan hệ, vết thương lần nữa nứt ra, thương thế tăng thêm. Bạch Vũ cái này tay phải phụ sau động tác rất rõ ràng là muốn làm cho Hạ Tân một con tay phải. Hắn tay phải kỳ thực còn có thể đánh, chí ít so với Hạ Tân nếu có thể đánh nhiều. Hắn đây là vì lý do công bình. Hạ Tân thấp giọng mắng câu ngu xuẩn, nói là nói như vậy, cũng là đem tay phải bỏ vào phía sau, tay trái nắm chặt dao găm chậm rãi rời đến trước người. Hắn cũng chỉ định dùng tay trái, hắn cũng chỉ có thể dùng tay trái. Hai người cứ như vậy đứng không nhúc nhích, nhìn nhau một lúc lâu, thẳng đến trên người hai người sát khí càng ngày càng nặng, càng ngày càng không chịu nổi. Theo một hồi hàn phong bắt đầu, Bạch Vũ đạp nhanh chóng bước tiến, trong chớp mắt bước đến Hạ Tân trước người. Cái gọi là vương đạo kiếm chỉ cũng không phải là chỉ hắn kiếm chỉ lợi hại, là chỉ Bạch gia lợi hại nhất một loại kiếm kỹ. Ết ngài khỏe, cảm tạ trông đỡ bản chính, để cho tiện lần sau xem. Có ở nhỏ bé trong thư thăm dò quan tâm, liên tục xem. Xem mới nhất nhanh nhất chương tiết, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.